bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 694, bị kinh hãi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, cả bàn mỹ vị thức ăn liền bị quét sạch, vốn là Diệp Thần muốn thu thập, thế nhưng là tại Lâm Huyền Nhu kiên trì dưới, đành phải đợi ở một bên. Lâm Huyền Nhu thu thập xong cái bàn, soát xong bát, về tới phòng khách. Nhìn đến Diệp Thần đã nằm ngủ trên ghế salon, nàng đẩy Diệp Thần, ra hiệu hắn về phòng ngủ ngủ. Nhiều ngày như vậy không có nhìn thấy Lâm Huyền Nhu, Diệp Thần làm sao có thể bỏ qua mỹ nhân này. Ánh sáng mặt trời thông qua màn cửa chiếu vào, cảm nhận được ánh sáng, Diệp Thần mở hai mắt ra, nhìn một chút bên người vẫn còn ngủ say nữ hài. Diệp Thần nhẹ nhàng đứng dậy, bất quá vẫn là đem Lâm Huyền Nhu cho làm tỉnh lại. Công tử, ngươi làm sao dậy sớm như thế đâu? Lâm Huyền Nhu nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói ra. Há, ta có một số việc muốn làm, Diệp Thần trở lại nói. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, khóe miệng giật một cái, hiện tại cũng đã 9 giờ rưỡi, phải nói là đã trễ rồi. Công tử, ngươi chờ một chút, ta làm cho ngươi bữa sáng, ngươi ăn hết về sau lại đi thôi. Lâm Huyền Nhu cũng lên mặc quần áo xong. Không cần a, ngươi lại ngủ một lát đi. Nói Diệp Thần tại nàng cái trán hôn một chút, Lâm Huyền Nhu nhu thuận nhẹ gật đầu, lại lần nữa về tới trong chăn ấm áp. Diệp Thần rửa mặt xong, mở ra Calonan đi vào chuyển phát nhanh điểm. Hắn mỗi ngày cần tới trước chuyển phát nhanh điểm thủ chuyển phát nhanh, sau đó lại từng nhà đi đưa. Diệp Thần vừa đi vào chuyển phát nhanh công ty, liền nghe đến răn dậy thanh âm. Quảng cáo, người tên óc heo này, vậy mà lại đưa lộn chỗ, ngươi còn muốn làm gì? Chỉ thấy một người trung niên nam nhân một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, dùng tay chỉ nguyên một đám đầu thấp bé, dáng người hơi có chút mập mạp người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi một câu lời cũng không dám nói, chỉ là không ngừng gật đầu. Mà lại chung quanh những người khác cũng không nói gì, nguyên một đám tất cả đều cúi đầu tựa như là phạm sai lầm đồng dạng. Diệp Thần sau khi thấy vô cùng tức giận, tuy nhiên hắn cùng người trẻ tuổi này căn bản cũng không nhận biết, thế nhưng là nhìn đến người quản lý kia như thế quở trách nhân viên, hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Nhân viên chuyển phát nhanh cũng là người, cũng có tôn nghiêm, người đến mức như thế mất mặt mũi chê trách người nhà sao? Diệp Thần mang trên mặt tức giận nói ra, vừa mới trương giám đốc cũng không có chú ý tới Diệp Thần tồn tại, bởi vì hắn từ tâm lý xem thường những người này. Nhìn trước mắt đẹp trai người trẻ tuổi, trương giám đốc lạnh lùng nói ra. Ngươi là làm cái gì cũng dám quản ta sự tình. Cúi đầu không nói một lời nhân viên chuyển phát nhanh nhóm, nghe được trước mắt người trẻ tuổi phách lối bá tức giận ngữ toàn đều cho rằng Diệp Thần là cái lãnh đạo, nghĩ thầm rốt cục có người vì bọn họ nói chuyện, thế nhưng là nghe tới Diệp Thần sau khi trả lời tất cả đều trợn tròn mắt. Há, ta là đưa chuyển phát nhanh, Diệp Thần nhàn nhạt trả lời. Oanh, mọi người biết cái này gọi Diệp Thần nhân viên chuyển phát nhanh một hồi khẳng định sẽ chết rất thê thảm, thậm chí sẽ vứt bỏ công tác. Có lẽ tiểu tử này chính là vì đồ nhất thời trong lòng thống khoái đi, thế nhưng là quản lý lửa giận, thế nhưng là hắn không thể thừa nhận. Ồ, mới tới tên gọi là gì, trước đó tại sao không có gặp qua ngươi? Trường giám đốc một mặt trào phúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật hắn đối tại người tuổi trẻ trước mắt kêu cái gì căn bản cũng không để ý, thì là muốn tìm Diệp Thần mau bệnh đem hắn theo chuyển phát nhanh công ty đuổi đi ra. Diệp Thần vừa cười vừa nói, ừm, ta gọi Diệp Thần. Nghe được cái tên này, trương giám đốc trên mặt biểu lộ càng thêm khó coi, hôm qua hắn tiếp vào một cái nữ sĩ khiếu nại, có vẻ như nói chính là cái này Diệp Thần. Được a, Diệp Thần, ngươi hôm qua ngày đầu tiên đi làm liền bị người khiếu nại, ta nhìn ngươi căn bản cũng không thích hợp làm nhân viên chuyển phát nhanh. Trương giám đốc tuy nhiên mang trên mặt nộ khí, bất quá trong lòng lại là cười nở hoa. Xem ra căn bản cũng không cần hắn tìm mau bệnh, có sẵn không đã bày ở trước mắt nha. Nghe được trương quản lý, tất cả mọi người một mặt thương hại nhìn lấy cái này đẹp trai người trẻ tuổi, bọn họ biết trương giám đốc là có thù tất báo người, vừa mới Diệp Thần chống đối trương giám đốc đến đón lấy khẳng định là sẽ ném đến phần công tác này. Là nữ nhân kia cố tình gây sự, ta cho là ta không có vấn đề. Diệp Thần trên mặt không có một vẻ bối rối, thản nhiên nói. Ngươi còn dám mạnh miệng, chúng ta làm ngành dịch vụ, ngươi phải hiểu được khách hàng cũng là thượng đế. Trương giám đốc biểu lộ nổi giận. Há, nói như vậy, khách hàng nói cái gì chính là cái đó đi, ngươi không dài não từ sao? Diệp Thần phản bác, ngươi một cái nhân viên chuyển phát nhanh cũng dám chống đối lãnh đạo, ta nhất định muốn khai trừ ngươi. Trường giám đốc khí đều có chút cả lăm, hắn làm quản lý đến nay, cho tới bây giờ liền không có nhân viên dám chống đối hắn, hôm nay đụng phải Diệp Thần nhiều lần không nể mặt hắn, sao có thể không cho hắn phẫn nộ đây? Ngươi là quản lý, ngươi thì ngon, cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Nói, hắn nhìn về phía còn lại nhân viên chuyển phát nhanh. Thế nhưng là cũng không có người phụ họa hắn, Diệp Thần trong lòng có chút bất đắc dĩ, cũng là những người này khúm núm dáng vẻ, mới làm đến Trương giám đốc phách lối như vậy, không bắt bọn hắn làm người nhìn. Đã chính mình là công ty này lão bản, nhất định muốn cải biến loại này không tốt bầu không khí. Trương giám đốc nhìn đến không có người để ý tới Diệp Thần, cười lạnh nói. Tiểu tử thấy được chưa, không muốn xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, bọn họ đều là người hiểu chuyện làm sao có thể đứng tại ngươi bên này đâu. Diệp Thần không để ý đến hắn, mà chính là đứng tại chỗ sững sờ. Trương giám đốc cho là hắn là sợ hãi, trên mặt lộ ra trêu tức biểu lộ. Tiểu tử, ngươi muốn là quỳ xuống cho ta dập đầu thừa nhận sai lầm, ta còn có thể mở ra một con đường, không so đo với ngươi. Diệp Thần, ngươi cần gì phải đưa khí đâu, công việc bây giờ khó tìm hơn a. Diệp Thần, chúng ta hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt a, thừa nhận cái sai lầm không liền xong rồi nha. Quảng cáo, tất cả mọi người ở bên cạnh khuyên Diệp Thần phục tùng mềm, dù sao cánh tay là vặn không quá bắp đùi. Diệp Thần cùng những người này đương nhiên không đồng dạng, hắn đưa truyền phát nhanh không phải là vì kiếm ăn chỉ là vì hệ thống khen thưởng. Nếu là trước đây, không có tiền thời điểm, Diệp Thần cũng sẽ không cúi đầu nhận sai, bởi vì hắn làm người so sánh ngay thẳng. Mọi người ở đây đều đang đợi lấy Diệp Thần nhận lầm thời điểm, lúc này thời điểm từ bên ngoài chạy vào một cái bảo an, thở hồng hộc nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương giám đốc vừa mới tổng công ty điện thoại tới nói, tân lão bản hôm nay đến thế nhưng là cửa ngừng lại một chiếc xe sang trọng có chút vướng bận, ngài nhìn xem có phải hay không liên lạc một chút chủ xe chuyển một chút xe a. Người liên lạc một chút đi, phiền phức chủ xe tranh thủ thời gian chuyển xe. Trương giám đốc biểu lộ có chút khẩn trương, hắn nghe nói muốn tới tân lão bản tuy nhiên lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Tân lão bản vừa đến, khẳng định sẽ có nhân sự phía trên biến động, vốn đến chính mình còn muốn chuẩn bị, lại không nghĩ tới nhanh như vậy, có điều hắn muốn đợi chút nữa biểu hiện tốt một chút cần phải không có vấn đề gì đi. Người nói là chiếc kia Cullinan A, Diệp Thần nhìn lấy bảo an hỏi. Bảo an chỗ nào hiểu được cái gì là Cullinan, chỉ là hung hăng nói. Cũng là một chiếc xe sang trọng, người không cần đánh ta cái này đi chuyển xe, Diệp Thần thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi là muốn tiền muốn điên rồi đi, ngươi có tư cách gì mở loại này xe sang trọng đâu. Trương giám đốc trên mặt trào phúng ý vị càng đậm, hắn một cái công ty quản lý đều không có mở lên loại này xe sang trọng, Diệp Thần một cái đưa truyền phát nhanh làm sao có thể, suy nghĩ một chút cũng là chuyện cười lớn. Bảo an làm người minh bạch Trương giám đốc ý tứ, hắn vừa bận bịu lấy điện thoại di động ra đánh chủ xe điện thoại. Lúc này thời điểm, đại sảnh vang lên chuông điện thoại di động, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Cách chương.